Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, chương 444, Thuế Phàm Một Tầng. Thời gian từng phút từng giây nhanh chóng trôi qua, gần nửa giờ sau Diệp Thần mới nghe được đầu bậc thang có tiếng bước chân đi lên. Mở mắt ra, nhìn thấy một người mặc váy dài trắng thiếu nữ đang đứng tại đầu bậc thang. Vừa trên cũng là một cái nam tử áo bào xanh mang theo. Thiếu nữ tuổi không lớn lắm, đoán chừng chỉ có 15-16 tuổi dáng vẻ. Dáng dấp rất xinh đẹp, cực kỳ đáng yêu loại kia. Nhưng trên mặt cao ngạo thần sắc để loại này đáng yêu đánh cái chiết khấu. Diệp Thần chỉ là nhìn thoáng qua thiếu nữ, liền hai mắt nhắm nghiền. Cũng không lâu lắm, lại có tiếng bước chân từ cửa thang lầu đi tới. Nhưng lần này hắn không mở mắt ra nhìn, một mực nhắm mắt dưỡng thần. Thẳng đến, sắp tiếp cận buổi trưa, đột nhiên từ lầu ba đầu bậc thang truyền đến từng tiếng có tiết tấu tiếng bước chân. Tất cả mọi người bao quát Diệp Thần đồng thời mở to mắt nhìn về phía tiến về lầu ba đầu bậc thang. Không nhúc nhích nhìn không chuyển mắt, tiếng bước chân càng ngày càng gần. 10 giây về sau, một người mặc áo bào màu xanh lam nam tử từ lầu ba đi xuống. Tại đầu bậc thang dừng chân lại tả hữu đảo mắt một chút đại sảnh. Mỉm cười, phía bên trái bắt cóc hướng trong đó một gian phòng nhỏ. Đứng tại cổng nhìn thoáng qua biểu hiện ra bài. Quay người nói ra, hôm nay các ngươi có một canh giờ thời gian hướng ta hỏi thăm bản môn tình huống. Nếu như nhất định phải gia nhập bản môn có thể tại chỗ báo danh. Đẩy cửa ra tiến vào. Tại cửa ra vào hắn dừng bước lại nói ra. Chú ý, nếu như các ngươi tại ta chỗ này báo danh, không cho phép lại đi địa phương khác báo danh. Đám người hai mặt nhìn nhau, nhưng không một người nói chuyện, cũng không ai tiến gian phòng. Trong đại sảnh một chút yên tĩnh trở lại. Đúng lúc này, lầu ba đầu bậc thang đột nhiên lại vang lên tiếng bước chân. Mà lại không chỉ một người tiếng bước chân. Đợi một hồi, ba tên áo lam nam tử vừa nói vừa cười từ trên lầu đi xuống. Nhìn trong đại sảnh một chút, mặt không biểu tình tách ra đi đến mình phòng nhỏ cổng. Khả năng biết cái thứ nhất có nói qua, bọn hắn không ai lại nói quy cách. Diệp Thần thấy cảnh này, biết đợi chút nữa khẳng định còn sẽ có người xuống tới. Liền lần nữa ngồi xuống đi. Qua không đến một phút, lại lần lượt có áo lam nam tử đi xuống. Phân biệt đem còn thừa phòng nhỏ mở ra ngồi xuống. Bọn người đủ, trong sảnh thiếu nam thiếu nữ không lại chờ đợi. Bắt đầu đi hướng từng cái gian phòng. Diệp Thần cũng đứng lên, cất bước đi hướng Vấn Tâm Tông chỗ gian phòng. Tại cửa ra vào ngừng lại. Bên trong đã có người, hắn muốn chờ một chút, qua mớm một phút, một cái ước chừng 15-16 tuổi tả hữu thiếu niên có chút thất lạc từ bên trong đi tới. Nhìn Diệp Thần một chút, miệng há mở đang muốn nói cái gì, từ bên trong truyền tới một thanh âm lạnh lùng, người hỏi cái gì không cho phép nói ra. Thiếu niên trung thực im lặng, quay người rời đi. Diệp Thần đứng tại cổng nhìn thoáng qua rời đi thiếu niên. Như có điều suy nghĩ quay đầu, cất bước đi vào, gian phòng không lớn, ước chừng 20 bình phương tả hữu. Bên trong ngoại trừ một chương nghỉ ngơi giường, còn có một đầu cái ghế cùng cái bàn. Tại góc tường còn có hai đầu trường mộc băng ghế bày ở góc tường hai bên. Nam tử áo bào xanh dựa lưng vào hoành dựa vào cái bàn trên ghế. Tay phải nắm vuốt một cây bút tại chuyển động, nhìn thấy Diệp Thần ánh mắt như là lưỡi dao quét một lần. Cái cằm điểm một cái mặt bàn kia một chồng giấy, mở miệng nói ra, người trước đem phần tài liệu này điền. Diệp Thần tiến lên cầm qua phía trên nhất một chương, một chút liền thấy được phía trên quen thuộc nội dung. Đây là một chương bảng biểu, liên quan tới tài liệu cá nhân điền. Để hắn lập tức nhớ lại chưa xuyên qua trước nhận lời mời công việc lúc lấp bảng biểu. Đương nhiên chương này bảng biểu so nhận lời mời công việc lúc bảng biểu đơn giản hơn nhiều. chỉ có tính danh tuổi tác tu vi cùng khảo thí tư chất chờ tin tức. Cũng không yêu cầu điền quê quán địa chỉ phương thức liên lạc các loại loạn thất bát tao tin tức. Tính danh, Diệp Thần, giới tính, nam, tuổi tác, 19 tuổi, tu vi, Diệp Thần bút dừng một chút, ngẩng đầu hỏi, vị sư huynh này, tu vi như thế nào điền? Áo lam nam tử ngẩng đầu, hắn rõ ràng nhìn thấy nam tử trong mắt kinh ngạc, sửng sốt một chút mới hỏi, ngươi không biết tu vi như thế nào phân chia? Hắn trung thực lắc đầu, áo lam nam tử nhất thời im lặng nửa ngày, mới dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem hắn, giải thích nói, thần thông cảnh trở xuống tu vi chỉ phân hai loại, một loại phàm cảnh, một loại thuế phàm. Ngươi bây giờ hẳn là thuế phàm một tầng. Tạ sư huynh, hắn nghiêm túc tại tu vi một cột lấp trên. Thuế phàm một tầng bốn chữ. Lại đến phía sau cùng khảo thí tư chất một cột. Hắn điền chính là lục tinh đầy. Áo lam nam tử ánh mắt ngẫu nhiên nghiêng mắt nhìn qua. Có chút kinh ngạc nhìn Diệp Thần một chút. Nói ra, tư chất cũng không thể tùy tiện điền. Đến lúc đó sẽ lần nữa thẩm tra đối chiếu, chờ nhập tông môn sẽ còn một lần nữa khảo thí một lần. Nếu như làm bộ, trực tiếp trục xuất môn phái, Diệp Thần yên lặng điền xong, đem bảng biểu đưa cho áo lam nam tử. Nói ra, ta biết, có thể là nhìn thấy hắn tư chất một cột nguyên nhân. Áo lam nam tử thái độ giống như thay đổi tốt hơn một chút. Cầm qua danh sách nhìn thoáng qua. Ngẩng đầu nói ra, ngươi bây giờ có thể hướng ta hỏi thăm ba cái vấn đề. Có thể trả lời ta sẽ nói cho ngươi. Nếu như không thể trả lời ngươi cũng sẽ không có dư thừa vấn đề. Hiện tại ngươi có thể hỏi. Diệp Thần nghĩ nghĩ, hỏi trước cái trung quy bên trong cách vấn đề. Không biết Nam Thiên Vực lớn bao nhiêu? Vấn Tâm Tông tại Nam Thiên Vực thực lực như thế nào? Hắn hỏi xong. Áo lam nam tử nhìn hắn một cái, trả lời, cái này nghiêm chỉnh mà nói tính hai vấn đề, bất quá tất nhiên cùng một chỗ hỏi coi như xong. Nam Thiên Vực tung hoành lấy triệu dặm mà tính, chúng ta bây giờ vị trí tiểu nguyên lục còn chưa đủ Nam Thiên Vực 1%, mà ta Vấn Tâm Tông là Nam Thiên Đông Vực 7 đại tiên phái một trong. Coi như đặt ở toàn bộ Nam Thiên Vực cũng là nhất lưu đại phái. Gia nhập bản môn tuyệt sẽ không kém. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Dừng một chút. Lại hỏi. Có thể cùng ta nói một chút tu luyện cảnh giới phân chia sao? Vấn đề này nhập môn tự động sẽ cáo chi. Nhưng ngươi như hiện tại hỏi ta cũng có thể sớm nói cho ngươi. Từ sơ tu luyện bắt đầu. Cái thứ nhất đại cảnh giới là phàm cảnh. Cộng 5 tầng. Cái thứ hai đại cảnh giới là thuế phàm. Cũng là 5 tầng, cái thứ 3 đại cảnh giới là thần thông, vẫn là 5 tầng, cái thứ 4 đại cảnh giới là thần hải, đồng dạng 5 tầng, thần hải trên đâu? Diệp Thần rất có hào hứng hỏi, nhưng áo lam nam tử lại là lắc đầu, nói ra, thần hải trên ta không biết, toàn bộ Nam Thiên Vực đều không có thần hải trên cường giả. Có lẽ bản môn trưởng bối biết được. Ta chưa từng nghe qua. Diệp Thần, tốt a, đáp án này ngược lại là vượt quá dự liệu của hắn bên ngoài. Tất nhiên ngay cả áo lam nam tử cũng không biết quên đi. Chờ sau này thực lực cường đại tự nhiên mà vậy sẽ biết. Một vấn đề cuối cùng ta muốn hỏi một chút. Vấn Tâm Tông có hay không một cái gọi Mộ Uyển Tâm nữ tử? Áo lam nam tử sửng sốt một chút. Kỳ quái hỏi. Người biết Mộ Uyển Tâm sư tỷ, hắn nhẹ gật đầu, nhận biết nàng mẹ, bây giờ đang ở trong thành, Mộ Uyển Tâm sư tỷ mẫu thân. Áo lam nam tử phi thường kinh ngạc đứng dậy, trên mặt hiển hiện một tia kinh hỉ nói ra, ở nơi nào, ta muốn đi bái phỏng một chút nàng lão nhân gia. Diệp Thần, không, hắn ho nhẹ một tiếng, nói ra. Hiện tại không quá phù hợp đi, áo lam nam tử sửng sốt một chút. Gật đầu nói ra, hoàn toàn chính xác không quá phù hợp. Vậy ngươi đợi chút nữa.